Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, có khách quý đến. Tần Vũ ở đơn vị trọn vẹn bận rộn gần 2 ngày, mới tính triệt để đem tất cả nghi phạm khẩu cung cùng chứng cứ sửa soạn xong hết. Mà cường độ cao làm việc vừa kết thúc về sau, hắn liền bệnh, bị cảm, chiều hôm đó 3 giờ hơn chuông. Tần Vũ đổ vào trong nhà trên giường, ngay tại không ngừng sát nước mũi lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. "Uy, làm gì đâu, người bận rộn." Diệp Lâm Thanh âm thanh thúy vang lên. "Bị cảm, ở nhà ở lại đâu?" Tần Vũ sắc mặt đỏ lên mà hỏi. "Thế nào, có chuyện gì à?" "Ừm, có chuyện gì, người đem người mấy cái tiểu đồng bọn kêu lên, đến Hỉ Nhạc Cung tìm ta. Ta mang các ngươi đi đón người bằng hữu." Diệp Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. "Tới liền bây giờ đi." "Thấy ai vậy?" Tần Vũ có chút không quá muốn động nói ra. "Ta thật đặc biệt khó chịu, xương cốt đều đau, muốn không được các ngươi đi được. Người tới rất trọng yếu, người tốt nhất gặp một chút." Diệp Lâm nhẹ giọng đáp lại nói. Hắn là Phụng Bắc bên kia công ty mậu dịch một cái, về sau cho nhà cung cấp hàng đi tiền đều phải theo hắn chỗ nào qua. Hàn Tam Thiên người bên cạnh. Tần Vũ ngây ra một lúc hỏi. "Xem như thế đi." Diệp Lâm gật đầu. "Hắn là ngươi thần tài một trong, ngươi cái này cần thiết lễ phép vẫn là phải có." "Tốt à." Tần Vũ nghe xong lời này chỉ có thể ép buộc mình rời giường. "Ta gọi một cái lão nhị, Từ Dương, còn có lão Miêu bọn hắn. Ừm, ban đêm ở ta nơi này nhi tụ một cái." "Tốt, cứ như vậy." Hai người câu thông hoàn tất về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đơn giản sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền lái xe chạy tới cảnh ti dưới lầu, đưa tay bấm lão Miêu dãy số. Mấy chục giây sau, lão Miêu lười biếng thanh âm vang lên. "Có chuyện gì gọi chậm?" "Xuống lầu, đi với ta thấy cá nhân." "Thấy ai vậy?" Lão Miêu hỏi. "Ta tương lai túi tiền." Tần Vũ sát nước mũi nói ra. "Diệp Lâm vừa đánh cho ta xong điện thoại, muốn ban đêm tụ một cái." Lão Miêu trầm mặc 3-4 giây. "Ta liền không đi, các ngươi tụ đi." "Vì sao a?" "Mấy ngày nay giày vò ta có chút mệt mỏi, không yêu động." "Các ngươi đi thôi, đừng nói nhảm, ta cái này lại bị cảm người, đều kiên trì bò dậy." "Ngươi làm sao như vậy đặc thù đâu?" Tần Vũ không thể nghi ngờ thúc giục nói. "Nhanh, ta dưới lầu chờ ngươi." "Đại ca, ta thật không đi." Lão Miêu kiên trì nói ra. "Các ngươi tụ đi." "Ngươi ý gì a?" Tần Vũ dừng lại sau một lúc lâu đột nhiên hỏi. "Sao thế? Hiện tại muốn bay một mình thôi, kêu không được ngươi rồi." "Không phải, vậy là ngươi muốn làm cái gì?" Ngoặc kép, lão Miêu im lặng. "Nhanh a, ta liền chờ ngươi 5 phút, ngươi nếu không xuống tới, hai ta liền tách ra." Tần Vũ ném một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Qua đại khái không đến 10 phút, lão Miêu mang theo cái màu đỏ tím chỉ thêu mũ, biểu lộ bất đắc dĩ ngồi lên Tần Vũ ô tô. "Ta để ngươi 5 phút xuống tới, con mẹ nó ngươi lề mề lâu như vậy." "Ngươi ý gì a?" Tần Vũ đưa tay kéo qua lão Miêu, một cái liền đem lạnh buốt bàn tay cắm vào hắn cổ áo trong. "Ai nha mà mẹ nó." Lão Miêu bị băng giận mắng một tiếng. "Ngươi có phải hay không có bệnh? Dạng này sẽ đau bụng kinh, ngươi biết không?" "Ha ha." Tần Vũ nghe tiếng cười to. "Ngốc bê đồng dạng." Lão Miêu mở ra Tần Vũ bàn tay, biểu lộ hàm hàm mắng. "Không phải, ta liền không rõ, ngươi vì sao không phải gọi ta đi đâu? Ta không phải không thể rời đi ngươi mà." "Ngươi cút đi đi." Lão Miêu khẽ cau mày, xoa xoa tay trưởng đáp lại nói. "Hôm nay phá lệ đi một lần ngang, về sau có chuyện này, ngươi tận lực đừng gọi ta." Tần Vũ khởi động ô tô, vừa lái, một mặt nhẹ giọng xông lão Miêu nói ra. "Ta biết trong lòng ngươi thế nào nghĩ, nhưng không cần thiết." Lão Miêu trầm mặc. "Lý thúc lập trường, quả thật làm cho ngươi rất khó khăn. Ta cũng biết ngươi chủ động không lẫn vào những chuyện này, là vì tránh hiểm nghi, không muốn để cho các huynh đệ khác suy nghĩ nhiều. Tần Vũ biểu lộ nghiêm túc nói ra. Nhưng ta cảm thấy, chính ngươi bản thân liền muốn nhiều. Dược Tiến có thể dựng vào. Kia là ngươi, ta, Tề Lân ba người tại Giang Châu chơi mệnh kết quả. Cho nên chúng ta mãi mãi cũng là cùng trên một con thuyền. Trừ phi có một ngày, ngươi cảm thấy đường dây này không có ý nghĩa. Mình chủ động muốn đi. Vậy ta lời gì đều không có. Ai? Lão Miêu than thở một tiếng. Ta là thật bị chuyện này làm tâm phiền. Người nói, ta tại Dược Tiến bên này xuất lực, giúp đỡ đại gia nhất khối lấy được Tam công tử. Cái kia lão Lý liền tao tội. Có thể ngươi để ta giúp đỡ Tam công tử làm các ngươi. Ta cũng làm không được. Vì lẽ đó mấy ngày nay con mẹ nó chứ tâm có thể phiền. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Lý Thúc đã thời gian thật dài không cho ta gọi điện thoại. Lão Miêu không phản bác được. Lão Miêu, ta cùng ngươi tỏ thái độ ha. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lão Miêu. Sắc mặt phi thường nghiêm túc nói ra. Nếu như lần này chúng ta gãy. Cái kia Lý Thúc ngồi tại Tam công tử hòa tiễn lên. Khẳng định là muốn luồn lên tới. Nhưng nếu như lần này chúng ta may mắn thắng. Cái kia không quản là Ngô Địch cũng tốt. Hàn Tam Thiên cũng tốt. Ta cũng sẽ không để bọn hắn chèn ép Lý Thúc. Lão Miêu sửng sốt. Ta làm như vậy. Không phải là bởi vì hai ta quan hệ. Mà là Lý Thúc đối ta có ân. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Theo ở khu quy hoạch đến Tùng Giang. Tốt với ta qua người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đều nhớ kỹ đâu. Lão Miêu xoa xoa tay. Hy vọng chúng ta cùng lão Lý đều có thể gắng gượng qua tới đi. Nhất định có thể. Tần Vũ phòng. Lên sức lực trả lời một câu. Khai nguyên khu cảnh ti bên trong. Đội hai hỏi thăm trong phòng. Một tên cao lớn vạm vỡ hán tử. Mặt mũi tràn đầy là mồ hôi dùng tay nắm lấy lồng ngực của mình. Ngoặc kép. Người đánh cho ta châm yên ổn. Ta van cầu ngươi. Người đánh cho ta một châm. Đội hai đội trưởng vểnh lên chân bắt chéo. Cười hỏi một câu. Lão yên thương. Chơi bao lâu? Hán tử không ngừng nuốt nước bọt. Ta van cầu ngươi. Đại ca. Người đánh cho ta một châm đi. Người đặt xuống án. Đặt xuống án ta liền đưa ngươi đi bệnh viện trích. Ngoặc kép. Hán tử ánh mắt mê ly. Dùng lực lắc lắc đầu trở lại. Ta nói, ai tìm ngươi tổ chức du hành? Đội hai đội trưởng hỏi một câu. Khai Nguyên chỉ là nghị hội lưu nghị viên. Là hắn tìm ta, hắn trực tiếp cho ngươi tiền. Để ngươi tổ chức du hành sao? Đội hai đội trưởng lập tức truy hỏi. Không phải, là hắn cùng ta nói. Nhưng tiền là theo Phụng Bắc một cái công ty đánh tới. Hắn tử thở hào hển nói ra. Cho ta 5 vạn, để ta tổ người. Mua súng, gây sự, Tùng Giang Bắc Trạm, mấy đài ô tô dừng ở ven đường. Diệp Lâm, Tần Vũ, Lão Miêu, Từ Dương, còn có Mã Lão Nhị bọn người. Chính tụ tại một đống chờ đợi. Mười mấy phút sau, một cỗ theo Phụng Bắc ra đoàn tàu vào trạm. Một tên tuổi trẻ ăn mặc màu lam nhạt áo khoác, mang theo da găng tay. Dẫn mười mấy người, sải bước theo trong xe đi ra. Tiếp qua một lát. Một đám tinh thần tiểu tử ra xuất chiến khẩu, liền gặp được Diệp Lâm bọn người. Tới, Tần Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Thái Từ Từ. Chúng ta tổng công ty phái đến Phụng Bắc phân công ty một cái. Diệp Lâm cười giới thiệu nói. Từ Từ, đây là Tần Vũ. Chúng ta mới hợp tác đồng bạn. Tần Vũ thân mắc lại bị cảm. Vì lẽ đó giọng mũi rất nặng đưa tay nói ra. Ngươi tốt xịt xịt, bên cạnh, Lão Miêu trợn trắng mắt, xịt xịt, ta ti em còn gọi thử thử đâu. Danh tự này lên thật không có cái gì trình độ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.